Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623. Mẹ nó. Thứ quỷ gì? Canh năm. Mắt thấy thiên cơ tỏa bộc phát ra kinh khủng diệu thế quang mang. Dương Chân triệt để mộng bức rồi. Tam sinh bàn long cục thời điểm, thiên cơ tỏa một điểm phá động tĩnh đều không có. Bây giờ đem thiên tượng địa thế cải biến sau đó. Thiên cơ tỏa, sống, hay là nói, đây cũng là một cái bẫy. Nếu như cục trong cục còn có một cái bẫy mà nói. Cái kia Dương Chân liền thật muốn chửi mẹ. Đến cùng là cái nào đáng đâm ngàn đao hỗn đản. Thế mà tính toán đến loại trình độ này. Trong thiên cơ tỏa này, đến cùng có thứ quỷ gì? Từng tầng giống như là lột cà rốt một dạng không kết thúc. Dương Đắc Thảo tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Tử Ảnh thanh âm truyền đến, lộ ra lo lắng thần sắc. Lão gia hỏa này mặc dù là cái lão trò đùa, bất quá rất hiển nhiên đối Dương Chân vẫn tương đối quan tâm. Không có Ma La Môn gông cùm xiềng xích sau đó, tâm tính của hắn thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Cung Tam Hà cũng là một mặt lo lắng đi vào Dương Chân bên người. Trần Trờ nói ra, thiên cơ tỏa cấm chế, giống như bị phát động rồi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, ta không sao, quản hắn có hay không bị phát động, liền tam sinh bàn long cục đều bị bản tao thánh phá hết. Lại có cấm chế, trực tiếp thô bạo đi qua chính là, nghe được Dương Chân mà nói. Cung Tam Hà một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân, tựa hồ đang muốn Dương Chân lai lịch, cuối cùng trầm giọng nói ra, tốt, lần này lão phu phía trước, người trước khôi phục một chút. Cung Tam Hà lời còn chưa nói hết, Dương Chân liền sinh long hoạt hổ đứng lên, nói ra, ta không sao, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Dương Chân vẫy vẫy cánh tay đạp chết thẳng cẳng, cứ như vừa để sải bước hướng về thiên cơ tỏa đi đến. Cung Tam Hà cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Cung Tử Ảnh hai mặt nhìn nhau ở giữa, hai mặt mộng bức. Vậy thì tốt rồi. Hai người chăm miệng một lời, chợt cười khổ một tiếng, lắc đầu đi theo. Sau lưng Đinh Thuần hiện tại đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ngay từ đầu hắn còn có tồn tại cùng Dương Chân so một lần tâm tư. Hiện tại đã không có ý nghĩ thế này. Dương Chân loại này yêu nghiệt, rất hiển nhiên không phải hắn có thể so sánh. Ôn Ngọc Ngưng tại sau lưng toàn bộ hành trình nhìn xem Dương Chân một đường thô bạo qua đây. Bây giờ nhìn Dương Chân ánh mắt càng phát tò mò. Chỉ là nàng tính cách tương đối điềm tĩnh, một mực cùng ở sau lưng mọi người, ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Thiên cơ tỏa thoáng hiện qua một đạo diệu thế quang mang sau đó, dần dần bình ổn lại. Dương Chân bọn người đến gần sau đó, mới phát hiện thiên cơ tỏa bốn cái cây cột, so với trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Nhìn qua tựa như là trụ trời bình thường, nhìn không thấy cuối. Tại bốn cái cây cột ở giữa không trung chỗ, có vô số đầu to lớn xiềng xích. Nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, chỉ là thời gian dài như vậy không có chút nào nửa điểm cũ kỹ phong hóa dáng vẻ. Vô số thô to dây xích ở giữa, buộc lấy một cái bộ dáng cổ quái kiến trúc. Đây cũng là thiên cơ tỏa vị trí. Dương Chân cùng Cung Tam Hà bọn người liếc nhau, thả người nhảy lên, dưới chân Cân Đầu Vân đột nhiên bộc phát ra một đoàn khí lãng, hướng về thiên cơ tỏa phóng đi. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh cũng là nhún người nhảy lên, đi theo phía sau Đinh Thuần hai người, một mực đến tiến vào cái kia cổ quái trong kiến trúc. Dương Chân mới ngạc nhiên phát hiện, thiên cơ tỏa này cũng không phải là một cái khóa, mà là một cái cùng loại với bí tàng loại hình tồn tại. Trong đó rộng lớn vô cùng, ở bên ngoài nhìn qua cũng không lớn. Bên trong lại có động thiên khác. Đứng ở trong thiên cơ tỏa, Dương Chân các loại Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh bốn người đi lên sau đó, quay đầu hỏi, làm như thế nào đi? đám người mờ mịt nhìn xem mênh mông trong kiến trúc, khắp nơi đều là 7 lần quạt 8 lần rẽ đường nhỏ. Giống như là một cái giống như mê cung, hai mặt nhìn nhau phía dưới, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Chưa từng tới a, 5 người có một cái tính một cái, tất cả đều lần đầu tiên tới Thiên Cơ Tòa, trời mới biết trong này có nguy hiểm gì. Đi như thế nào? Dương Trần hít sâu một hơi, quay người nhìn xem 4 người nói ra, 4 người các ngươi đều không có chủ ý. Nghe nói như thế, Cung Tam Hà hai mắt tỏa sáng, vui vừa nói, ngươi có biện pháp. Dương Trần cũng không trả lời Cung Tam Hà vấn đề, mà là quay người nhìn về phía Tử Ảnh cùng Đinh Thuần hai người. Hai người lắc đầu biểu thị không có cách nào sau đó. Lại nhìn một chút Ôn Ngọc Ngưng. Ôn Ngọc Ngưng ngẩn ngơ, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết làm như thế nào đi. Dương Trần thở dài một tiếng, đi hai bước nhặt lên dưới chân một cái đầu gỗ mục cây gậy. Nói ra, đã các người cũng không có cách nào, cái kia bản tao thánh liền cố mà làm, thi triển một loại thôn chúng ta đại đa số người đứng trước gian nan lựa chọn thời điểm, đều sẽ sử dụng một loại phương pháp đi. Nghe được Dương Trần mà nói, 4 người tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, nhất là Cung Tam Hà, cười ha ha nói ra, Dương Tiểu Hữu quả nhiên lai lịch phi phàm, loại tình huống này, các ngươi, thôn các ngươi vậy mà đại đa số người đều có biện pháp. Tử Ảnh kinh nghi bất định nhìn xem Dương Trần, lần này ngược lại là chưa hề nói cái kia một đôi tròng mắt sự tình. Chỉ là chuyện này đối với tròng mắt lúc này quay tròn chuyển không ngừng. Hiển nhiên là muốn nhìn xem Dương Trần trong miệng loại phương pháp này đến cùng là như thế nào thần kỳ. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám chút nào chủ quan nhìn xem Dương Trần. Trên đường đi đi tới, Dương Trần trong tay thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đây là hai người thật sâu cảm nhận được. Bây giờ nghe Dương Trần trong miệng loại biện pháp này, hai người tự nhiên rất là cảm thấy hứng thú, coi như không cách nào học tập, nhìn một chút luôn luôn có thể. Đến lúc đó thổi phồng gia châu cũng có vốn liếng. Đương nhiên, đây chỉ là đinh thuần ý nghĩ của mình. Ôn Ngọc Ngưng một cái nữ hài tử, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Đối mặt Cung Tam Hà hỏi thăm, Dương Trần nhẹ gật đầu nói ra, đây là xác suất học vấn đề, tương đối thâm ảo, nói với các ngươi cũng không hiểu. Xem trọng chính là, nói xong, Dương Trần cầm trong tay gậy gỗ nâng quá đỉnh đầu lắc vòng, trong miệng chững chạc đàng hoàng nói lẩm bẩm, gà trống đầu gà mái đầu, không phải đầu này là đầu này, này, một tiếng này này, dọa 4 người nhảy một cái, khóe mắt rút rút ở giữa. Mắt thấy Dương Trần vèo một cái cầm trong tay đầu gỗ cây gậy ném ra ngoài, trên không trung vòng vo mấy cái vòng, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đi bên này, Dương Trần tiện tay một chỉ hướng gậy gỗ chỉ một con đường, chính giữa giao lộ trung tâm. 4 người đưa mắt nhìn nhau, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ hắn vãi trưởng, đây là thủ đoạn gì? Một điểm chân nguyên ba động không có không nói, nhìn qua vẫn là như thế không đáng tin cậy. Loại phương pháp này chính là Dương Trần trong miệng bình thường thời điểm sẽ không tùy tiện sử dụng pháp môn. Thôn bọn họ người đều là làm như vậy chuyện sao? Dương Trần căn bản là không có để ý tới 4 người biểu lộ, nhấc chân liền hướng về đầu gỗ cây gậy chỉ cái hướng kia đi đến. Dù sao mỗi con đường nhìn qua đều như thế, đi đâu đầu không phải đi. Huống hồ loại biện pháp này không phải là không có khoa học căn cứ, tối thiểu nhất đã từng có một cái chuyên gia chứng thực qua. Loại biện pháp này có thể cho trong lòng mình càng an tâm một chút. Dương Trần tâm hiện tại liền rất an tâm, một bộ chính là con đường này dáng vẻ, thấy Cung Tam Hà bọn người kém chút đều tin tưởng. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh liếc nhau, hai người một mặt mờ mịt, như thế ngây người một lúc công phu, Dương Chân liền đã đi vào đầu kia tuyển ra tới giữa đường. Dương tiểu hữu, chờ một chút lão phu. Cung Tam Hà vội vàng đuổi theo. Mặc dù không biết Dương Chân loại này gần như quỷ dị thủ pháp có cái gì căn cứ. Bất quá cùng nhau đi tới, Cung Tam Hà cũng coi là minh bạch. Bọn hắn liền theo Dương Chân thấy chút việc đời là được rồi. Dù sao Dương Chân tiểu tử này thủ đoạn gì đều có, mà lại tầng tầng lớp lớp, luôn luôn để cho người ta chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh. Nhìn xem tử ảnh lão gia hỏa kia đi, mặc dù một mặt mộng bức, liền một chút cũng không có hoài nghi. Trước tiên hấp tấp đi theo, rất giống một cái tận trung tận tụy chó săn. Cung Tam Hà nhếch miệng, nhìn Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng một chút. Hai người đồng dạng một mặt mờ mịt. Con đường này so Dương Chân trong tưởng tượng còn muốn dài, mà lại siêu siêu vẹo vẹo không biết thông hướng chỗ nào. Không biết đi được bao lâu, đừng nói Cung Tam Hà đám người, chính là Dương Chân đều đi có chút chửi mẹ. Phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm sâu kín. Giống như là có đồ vật gì đang khóc, lại như là có đồ vật gì đang cười. Bị hù Dương Chân tóc dựng đứng. Móa nó, thứ quỷ gì? Cung Tam Hà cùng tử ảnh cũng là một bộ dùng mình dáng vẻ. Hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.